nên mới mạnh hơn hắn. Hai đại cao thủ này Bạch Tam hay những người bình thường làm sao so sánh được. Nhìn hai đại cao thủ trước mắt, Tần Vũ thầm kêu khổ hai chấm. Tên mã tặc lão đại đã đạt tới hậu thiên cực hạn, có thể so với tám ngoại công cao thủ trước đây. Còn tên mã tặc lão nhị cầm nguyễn kiếm cũng không kém là bao. Vũ khí của hắn còn là nguyễn kiếm, khi truyền nội lực vào, tấn công chắc chắn cực kỳ quái dị. Chương 22 sinh tử 3. Dù cho cùng một tên chính diện giao thủ, khả năng thắng cũng không lớn. Tần Vũ phán đoán thực lực, nhất thời hắn không biết làm thế nào cho tốt. Dù sao hắn cũng chỉ mới 13 tuổi, tuy cũng là một ngoại công cao thủ, nhưng còn xa mới đạt đến mức ngoại công tông sư như Triệu Vân Hưng. Tần Vũ chỉ có thể dựa vào thân pháp của hắn cùng với các phương pháp công kích cận thân đã nghiên cứu. Tiểu tử, chịu chết đi. Cổ Minh hét, ánh mắt phảng phất vẻ lạnh lẽo. Nguyễn kiếm chỉ thẳng phía Tần Vũ, cả người như mũi tên bắn thẳng lên trời, thẳng hướng Tần Vũ đang ở trên cây. Tần Vũ thân hình di động, linh hoạt như loài khỉ, loanh quanh trên cây rồi hạ xuống mặt đất. Đừng hòng chạy thoát. Cổ Minh lập tức từ trên cây hạ xuống. Tần Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng hai chấm, đường đường mã tặc thủ lĩnh, không ngờ lại đi đánh lén. Miệng vừa dứt lời, Tần Vũ đã vượt ra ngoài mười mấy mét, chỗ hắn vừa đứng đã bị đoàn đá thủng một hố lớn. Không ngờ biết được ta từ sau lưng đánh lén, có chút bản lãnh. Ô đoàn nhíu mày. Tần Vũ thực sự rất tin tưởng nguyên lý tu luyện thân pháp của hắn là gì. Là cảm ứng thế gió, biến trở lực của gió thành trợ lực. Có thể nói thế gió xung quanh Tần Vũ nhắm mắt cũng có thể dùng thân thể để cảm nhận. Người xung quanh dù chỉ một cử động chắc chắn làm gió biến động, tự nhiên là bị Tần Vũ phát hiện. Cũng là lúc Tần Vũ tấn công trong đám người, còn có thể dễ dàng tránh né, vung tay giết người. Muốn đánh lén ta đúng là nằm mơ. Tần Vũ nhìn chằm chằm hai tên đại địch, tâm trạng cực kỳ tức giận. Lão nhị, tên tiểu tử này thân pháp quái gì, cùng lên đi. Âu đoàn hạ lệnh. Liền đó Cổ Minh và Âu đoàn đồng thời khởi động nội lực trong cơ thể, thi triển thân pháp cực nhanh xông tới Tần Vũ. Tốc độ của Cổ Minh và Âu đoàn phát ra gió mạnh, tương phản với Tần Vũ. Chỉ thấy thân hình Tần Vũ lắc mạnh, nhẹ nhàng như đầu bếp thịt trâu. Tốc độ tuy nhanh, nhưng sản sinh ra gió rất ít, đến gần mới có thể nghe thấy. Thân pháp còn chưa đại thành, nếu đại thành tốc độ như trước cũng không làm nổi chút gió nào. Tần Vũ thở dài. Nhưng lúc này sau lưng hắn, hai người đang mang theo tiếng gió động đuổi tới. Tần Vũ cười khinh, chỉ mới chốc lát đã vượt hơn 100 mét thoát xa khỏi hai tên đó. Đừng có chạy. Âu đoàn và Cổ Minh đại nộ, nhưng không có biện pháp nào. Tần Vũ ở phía trước bọn chúng mạnh như báo săn, tinh danh như thỏ. Thậm chí người di động không có cả tiếng gió. Hai tên già cổ lỗ kia có bản lãnh thì đuổi đi. Tần Vũ cười đùa, một đối hai, hắn một chút hy vọng cũng không có, chỉ có thể dựa vào thân pháp. Tần Vũ chạy, phía sau hai người đuổi. Nhưng càng đuổi bọn U đoàn càng phẫn nộ. Bọn chúng thực sự không có cách nào đuổi kịp Tần Vũ. Càng đuổi khoảng cách càng lớn. Tần Vũ lại không ngừng chọc tức. Đột nhiên, tiểu tử nếu chạy tiếp ta sẽ tàn sát cả cái thôn đó. Âu đoàn đột ngột hét lớn, Tần Vũ như bị sét đánh liền dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Tần Vũ từ từ quay người, lạnh lùng nhìn hai tên. Hắc hắc, ngươi cuối cùng cũng không chạy rồi. Âu đoàn ngẩng đầu ha hả cười lớn. Sau đó như bò cạp đột lườm Tần Vũ. Ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngươi giết hơn 100 huynh đệ của ta, ta còn chưa hỏi ngươi làm gì. Hắc hắc hắc, nói năng thật tức cười. Cổ Minh đứng cạnh cũng lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Tiếp tục chạy, ngươi có thể chạy được, nhưng bọn thôn dân kia không thể. Cái tiểu thôn đó cũng có hơn 100 người, giết bọn đó thật dễ dàng. Tiểu tử, ngươi sao lại không chạy thế? Âu đoàn dường như rất nghi hoặc nhìn Tần Vũ hỏi. Nhìn sắc mặt Âu đoàn, Tần Vũ chỉ có thể dùng một từ để miêu tả Âu đoàn tâm lý biến thái. Tiểu Vũ, mau chạy, đừng có lo cho chúng ta, mau chạy đi. Thiết Sơn sắc mặt đỏ rực lớn tiếng. Lúc nấy thấy Âu Đoàn một chân đá ra một tiếng nổ lớn. Tần Vũ dù đối phó với bọn mã tặc bình thường một chiêu là giết chết, nhưng cũng phải chạy. Hiển nhiên Tần Vũ không phải là đối thủ của hai tên mã tặc này. Sắc mặt Tần Vũ không có chút tình cảm, chỉ nhìn chằm chằm Âu Đoàn và Cổ Minh trước mắt. Rất tốt, rất hiệp nghĩa phải không? Vì bọn người vô dụng này mà không chạy. Hai bàn tay Âu Đoàn nắm chặt phát ra tiếng kêu rắc rắc. Lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Tiểu tử, ta là người rất quang minh chính đại. Không cần ngươi phải thúc thủ chịu trói. Miễn là ngươi không chạy, có thể cùng ta đánh một trận. Muốn đánh thì đánh, đừng nhiều lời. Sắc mặt Tần Vũ không chút biểu tình. Âu Đoàn ngỡ người. Sau đó bắt đầu ha hả cười lớn hai chấm. Bội phục, nhỏ tuổi như thế mà đã có khí phách, có tấm lòng hiệp nghĩa. Tiếc là người có tấm lòng hiệp nghĩa cuối cùng cũng sẽ chết. Vừa nói Âu Đoàn bước từng bước về phía Tần Vũ. Tâm trạng Tần Vũ bình lặng, toàn bộ tinh thần tập trung vào Âu Đoàn. Hắn hiểu thực lực của Âu Đoàn hơn xa hắn. Hắn phải bình tĩnh, phải nắm được chỗ yếu của người. Hắn chỉ có thể chờ đối thủ lộ ra điểm yếu, cuối cùng xuất ra một đòn chí mệnh. Hắc hắc, đỡ một quyền của ta. Âu Đoàn chạy tới, đột nhiên thân hình như châu sừng mạnh mẽ húc tới. Bên trong thân thể mãng ngưu kính đạt tới hậu thiên cực hạn hoàn toàn bùng nổ. Cơ bắp toàn thân phình ra, gân xanh nổi rõ. Trên quyền phải đảo đảo khí lạnh vây quanh. Không một ai hoài nghi uy lực của quyền đó. Tần Vũ đột nhiên nheo mắt, thân hình như hồ điệp bốc lên, đồng thời thủ hóa thành chảo, tóm thẳng vào khớp cổ tay phải Âu Đoàn. Gãy cho ta! Tần Vũ trừng mắt, hét lớn một tiếng. Đồng thời chỉ lực hoàn toàn bạo phát, chỉ lực khủng khiếp trải qua huấn luyện cực hạn 5 năm, gạch ngói cũng có thể bóp vỡ. Chỉ lực mạnh mẽ của Tần Vũ cơ bản không phải hoài nghi. Lúc này Tần Vũ nắm đúng vị trí khớp nối cổ tay phải. Hừm! Âu Đoàn cười lạnh một tiếng. Cái gì? Tần Vũ cảm thấy từ năm ngón tay một luồng khí lạnh lẽo tràn vào, phảng phất như điện giật làm năm ngón tay tê buốt. Không xong! Tần Vũ không có thời gian tấn công tiếp, liền nhanh chóng nhúng người lăn ra đất, cả người nép sát vào mặt đất, thoát sang một bên. A, một cước nặng nề của Âu Đoàn đạp xuống vị trí mà Tần Vũ vừa đứng. Nếu Tần Vũ chậm một chút thì đã bị đòn đó của Âu Đoàn đánh trúng. Sắc mặt Tần Vũ biến động, lập tức thân hình tránh ra ngoài. Một cảm giác kịch liệt đau đớn truyền lại từ vai trái. Tần Vũ tránh hai lần đã bỏ ra ngoài mười mấy mét. Quay đầu lạnh lùng nhìn kẻ vừa mới đánh lén Cổ Minh. Nguy hiểm quá! Tần Vũ nhìn Cổ Minh, vai trái không chỉ đau nhức vô cùng mà còn đang rỉ máu. Sau khi tấn công Âu Đoàn rồi lui lại để tránh thì tên Cổ Minh chuẩn bị đánh lén. Tần Vũ vừa chạm đất, nguyễn kiếm của Cổ Minh đã tới sau lưng Tần Vũ, thẳng hướng tâm tạng. May mà Tần Vũ kịp thời lách sang ngang, khiến cho một kiếm đó xuyên thủng vai trái. Phản ứng thật là nhanh, vẫn còn chưa chết. Cổ Minh thè lưỡi liếm máu tươi trên thanh nguyễn kiếm. Cổ Minh đột ngột trừng mắt, hưng phấn nói: máu này mùi vị thật tuyệt, không có chút tạp vị nào. Ngươi vẫn còn là một tên đồng nam. Tần Vũ đang suy nghĩ nên đối phó hai tên này thế nào. Dù cho sức mạnh bản thân không tồi, nhưng so với tu luyện mãng ngưu kính tới mức hậu thiên cực trí, trời sinh thần lực Âu Đoàn, cơ bản không có cách nào. Chưa kể còn tên Cổ Minh nham hiểm như độc xà, nguyễn kiếm trên tay lúc nào cũng trực tấn công lén. Đừng có chạy, ngươi chạy ta giết cả thôn này. Âu Đoàn cười nham hiểm bước tới. Tần Vũ nhìn Âu Đoàn, lại nhìn những thôn dân thuần phát xa xa không có một chút sức lực phản kháng. Hai tay nắm chặt, nhưng vai trái truyền lại từng cơn nhức nhối. Chí ít, tay trái tấn công cũng bị ảnh hưởng. Tốc độ, tên Âu Đoàn tốc độ không nhanh bằng ta, phải dùng tốc độ. Tần Vũ phán đoán. Tiểu tử, chịu chết đi. Âu Đoàn cười lạnh, đại thủ như cánh quạt chém xuống. Tần Vũ linh hoạt như khỉ, lách sang một bên, một quyền toàn lực đấm vào nách. Âu Đoàn thu cánh tay nhẹ nhàng đỡ chiêu này. Bồng! Quyền của Tần Vũ va vào vai Âu Đoàn như va phải tảng đá. Ngươi tấn công quá yếu. Đoàn khinh bỉ nói. Quả thật, mãng ngưu kính dung hợp cơ bắp và nội công, phòng ngự cực mạnh, tương đương với thập tam thái bảo hoành luyện chỉ pháp tu luyện đến cực điểm. Tần Vũ tấn công cơ bản không phá được phòng ngự của hắn. Bang, bang, bang, bang, bang. Tần Vũ di chuyển cực nhanh, hai tay lúc thì thành quyền, lúc thì thành trường, khi lại thành chỉ. Các loại công kích không ngừng tấn công các chỗ yếu hại. Ô Đoàn phòng ngự thật khủng khiếp, các điểm yếu hại thật sự. Ô Đoàn kiên quyết bảo vệ các khớp xương và những chỗ như thế. Tần Vũ không phá nổi, chết. Tần Vũ tại trước mặt Ô Đoàn đột nhiên ánh mắt lóe lên hàn quang. Cuối cùng Tần Vũ cũng tung đòn sát thủ. Hắn đã chờ cơ hội này, chờ có cơ hội công kích điểm yếu hại. Vu thị nhất kiếm phải một kiếm giết địch. Lần đầu xuất thủ thất bại, lần thứ hai chắc chắn địch nhân đã có chuẩn bị. Cái gì? Ô Đoàn cảm thấy một đạo hắc quang lóe lên. Vu thị nhất kiếm, tàng kiếm xuất kiếm. Tần Vũ từ dùng trường tấn công, đột nhiên trên tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu đen. Thậm chí Ô Đoàn cũng không kịp phản ứng, ngư trường kiếm hóa thành một đạo hắc quang, hướt thẳng vào yết hầu Ô Đoàn. Mãng ngưu kính trong thân thể Ô Đoàn tự động bạo phát. Tiếc là ngư trường kiếm không phải thanh kiếm bình thường, cũng gần thuộc loại tiên phẩm, tuy chỉ gần bằng tiên phẩm hạ cấp. Ngư trường kiếm phá vỡ mãng ngưu kính, cắt thủng yết hầu Ô Đoàn. Phụt, máu tươi phun ra. Ánh mắt Ô Đoàn có vẻ bất cam. Chỉ là một tên tiểu tử có thể dễ dàng giết chết. Hắn chỉ muốn chơi đùa với Tần Vũ. Trong quan điểm của hắn, tên tiểu tử này chắc chắn không thể phá được chút nào phòng ngự của hắn. Nhưng chơi đùa Tần Vũ, cuối cùng phải vứt bỏ tính mạng, bị một tên thiếu niên sát tử. Ô ô chết. Thấy cơ hội đến, Cổ Minh hét lớn một tiếng. Sau khi Tần Vũ dùng ngư trường kiếm cắt yết hầu Ô Đoàn, nguyễn kiếm của Cổ Minh đã tới sau lưng Tần Vũ. Tần Vũ không kịp di chuyển sang bên, xem ra sắp phải bỏ mạng. Ánh mắt Cổ Minh tràn đầy tia máu, từng người thôn dân hoảng hốt. Tần Vũ lúc này không kịp suy nghĩ gì, Cổ Minh ánh mắt thậm chí còn hưng phấn. Hắn biết thiếu niên trước mắt nhất định chết trong tay mình. A, đột nhiên hai móng vuốt sắc từ trên trời lao xuống, trực tiếp bấu nát đầu Cổ Minh. Cổ Minh bị móng vuốt bám vào đầu nhấc bổng lên khỏi mặt đất thảm tử. Đồng thời từng tiếng ưng kêu chói tai truyền lại. Tần Vũ nhìn thi thể Ô Đoàn yết hầu bị cắt đứt, lại nhìn Cổ Minh bị nát đầu, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Ngẩng đầu thấy Tiểu Hắc đôi mắt sắc bén cũng nhìn Tần Vũ. Tiểu Hắc, đa tạ. Tần Vũ hít sâu một hơi, sau lưng cảm thấy hơi lạnh, tâm trạng dậy sóng. Suýt nữa đã bị giết rồi. Cái cảm giác vùng vẫy giữa sinh tử thật không thể dùng lời mà nói. Tâm trạng Tần Vũ cũng đã thay đổi. Có lẽ ta nên cải biến phương pháp tu luyện. Tần Vũ nhìn bầu trời vô tận, trong lòng thầm quyết định. Lần chiến đấu này Tần Vũ giết 150 người, lại còn suýt chết. Người ngoài thực sự không thể tưởng tượng cuộc chiến này ảnh hưởng tới Tần Vũ thế nào. Chương 23 bát niên hậu đích Tần Vũ. 1. Thời gian trôi nhanh. Cuộc đại chiến giữa một người và hơn trăm mã tặc đã là chuyện quá khứ 3 năm trước. Tần Vũ từ một đứa bé 8 tuổi cắn răng khổ tu biến thành một ngoại công cao thủ 16 tuổi. 16 tuổi tại Tiềm Long Đại Lục đã được coi là trưởng thành. Tiểu Lộ thụ trọng thương, được Tần Vũ đưa về Vân Vũ Sơn Trang liệu dưỡng. Thiết Sơn cũng được đưa tới Vân Vũ Sơn Trang, cùng với các cao thủ tại Vân Vũ Sơn Trang tu luyện. Hai người phụ mẫu đều đã mất, cũng yên tâm ở lại Vân Vũ Sơn Trang. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn hay về thôn thăm hỏi. Gió thổi vi vu cuộn những chiếc lá rơi, nơi đại môn Vân Vũ Sơn Trang, hai người thủ vệ đang cười nói. Tiểu Thiên, lần này ra ngoài Tam Điện Hạ dường như đã đi được nửa tháng chưa về nhỉ. Một đại hán cao to đã có tuổi nhìn một thủ vệ khoảng hơn 20 tuổi nói. Người thủ vệ trẻ gật đầu cười hai chấm. 3 năm trước đây sau khi trở về Tam Điện Hạ thường hay ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài 10 ngày nửa tháng cũng bình thường. Chỉ là Tam Điện Hạ thực sự là người nỗ lực tu luyện, mỗi lần từ ngoài về lại Sơn Trang đều luyện tập suốt ngày. Nói xong, người thủ vệ trẻ tuổi cảm thán. Người đứng tuổi gật đầu nói hai chấm. Tiểu Thiên, đấy là ngươi không biết. Ngươi mới tới có mấy năm, không biết Tam Điện Hạ huấn luyện khắc khổ thế nào. Lúc Tam Điện Hạ 8 tuổi đã huấn luyện khủng khiếp thế, làm cho chúng ta không dám nhìn. 8 tuổi, ngươi không tưởng tượng được. Trẻ con 8 tuổi các nhà khác còn vui chơi, Tam Điện Hạ lại từ bình minh đến tối mịt huấn luyện. So với Liệt Hổ quân còn tàn khốc hơn nhiều. Người trẻ tuổi gật đầu. Tinh binh thủ vệ của Vân Vũ Sơn Trang từ đầu đã quý mến tiểu Tần Vũ, nhưng cùng với cực hạn huấn luyện của Tần Vũ, bọn tinh binh thủ vệ cùng người làm càng bội phục Tần Vũ. 3 năm gần đây, Trấn Đông Vương Tần Đức chỉ tới Vân Vũ Sơn Trang một lần. Tiểu Thiên, xem kìa, Tam Điện Hạ về rồi. Người thủ vệ đứng tuổi ánh mắt đột nhiên sáng lên, chỉ lên trời nói, đồng thời người trẻ tuổi cũng ngẩng đầu nhìn. Phía trên không trung, một con hắc ưng lớn giang cánh. Hắc ưng đó so với những con ưng bình thường to hơn nhiều. Đầu có một nhúm lông màu vàng như hình tia sét. Ánh mắt sắc như dao dọi xuống khắp nơi. Cánh đập làm không khí rung động kinh người. Móng vuốt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Không một ai hoài nghi độ sắc của nó. Hắc ưng to lớn như thế, có thể từ đất đưa người lên cao. Trên mình hắc ưng, một thanh niên vẫn hắc yêu ngồi khoanh chân. Chỉ là hắc ưng bay quá cao, trong một lúc không thể nhìn rõ khuôn mặt người thanh niên đó. Đột nhiên, cự đại hắc ưng lao xuống. Người thanh niên cũng đứng lên trên lưng hắc ưng. Lúc này thủ vệ phía dưới hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt thanh niên. Người này cao khoảng trên dưới 1m8. Đường nét khuôn mặt phân minh, luôn luôn tươi cười thân thiện. Trên thân hắn chỉ vận một thứ hộ tâm màu đen và một chiếc quần dài cũng màu đen. Hộ tâm màu đen không che nổi cơ bắp toàn thân. Tiểu Hắc, ngươi tự đi tìm thức ăn đi. Thanh niên vỗ vào sau cổ hắc ưng nói. Từ trên cao cả 100 mét, thanh niên đột nhiên nhảy từ lưng ưng vút xuống đất. Thân hình nhanh như chớp. Lúc chạm tới đất, tốc độ nhanh như vậy không ngờ lại không gây ra một tiếng động nào. Bái kiến Tam Điện Hạ. Hai người thủ vệ lập tức quỳ xuống cung kính nói. Lam Thúc, A Thiên, hôm nay hai người trực ban ạ, ta vào trước, nói chuyện sau. Tần Vũ nhìn hai người thủ vệ cười, cũng không bảo thủ vệ không quỳ, hắn cũng hiểu đây là quy củ của Vương Phủ. Tần Vũ đi thẳng tới Tây Uyển, trên đường người làm nhìn thấy Tần Vũ đều rất vui mừng. Ha ha, khổ tu bên ngoài thực ra còn không thoải mái bằng ở trong sơn trang. Tần Vũ cởi hộ tâm bồng, ném xuống mặt đất, hộ tâm rơi xuống đất không ngờ lại vang lên tiếng động lớn, phảng phất như sắt rơi. Hộ tâm này là hắc kim ti làm thành, cực kỳ nặng. Hắc kim cực kỳ chân quý, so với vàng còn quý hơn 100 lần. Mời luyện khí cao thủ làm hắc kim thành chỉ, sau đó dệt thành hộ tâm. Hắc kim hộ tâm này nặng 100 cân là một bảo vật vô giá. Lần trước Tần Đức tới Vân Vũ Sơn Trang đã đưa cho Tần Vũ. Hắc kim hộ tâm không chỉ bảo vệ thân thể mà còn là một trang bị huấn luyện phụ trọng cực tốt. Tần Vũ tất nhiên là rất cao hứng nhận. Bỏ hộ thủ ở hai tay cùng hộ cước, Tần Vũ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Một đôi huyền thiết hộ thủ, một đôi hộ cước, thêm vào hắc kim hộ tâm, trọng lượng đạt tới 300 cân. Dù lúc khổ tu hay đi ngủ Tần Vũ cũng không cởi ra. Lúc này muốn xuống ôn tuyền tẩy rửa, bỏ 300 cân phụ trọng ra, Tần Vũ cực kỳ thoải mái. Ha ha, ôn tuyền, ta nhớ ngươi quá. Tần Vũ ha hả cười lớn, cởi áo lộ ra nửa thân hình cường tráng rồi bước xuống ôn tuyền. Ha, sảng khoái quá. Tần Vũ thoải mái hít sâu một hơi. Ôn tuyển trong Vân Vũ Sơn Trang tuy có khả năng thần kỳ cải biến thể chất, nhưng Tần Vũ thường xuyên ngâm mình từ bé, bây giờ cũng không còn cơ ải thiện thể chất được. Nhưng công hiệu giải trừ mệt nhọc vẫn như trước kia. Ngâm trong nước được nửa tiếng thì Liên Ngôn đã tới Tây Uyển. Tiểu Vũ, ta biết ngươi về nhất định tới đây, chừng nào toàn thân chưa thoải mái còn chưa rời đâu. Liên Ngôn chờ được nửa tiếng, ước lượng Tần Vũ đã ngâm mình khiến toàn thân thoải mái mới tới. Liên ra ra chờ một chút. Tần Vũ lấy hắc kim hộ tâm, hộ cước, hộ thủ tẩy rửa, rồi đi thẳng vào một căn phòng cạnh đó thay quần áo. Chỉ trong chốc lát Tần Vũ đã thay y phục sạch bước ra. Liên Ngôn nhìn Tần Vũ, ánh mắt hóa nhã, nhìn một hài đồng trưởng thành, Liên Ngôn tràn đầy hài lòng. Tiểu Vũ, còn có 3 tháng nữa là ngươi tròn 16 tuổi, phụ vương ngươi đã thỉnh tân khách tới dự lễ thành nhân của ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ đừng có ra ngoài du ngoạn quá mức, để đến lúc đó lại không về kịp. Liên Ngôn cười nói, yên tâm, ngày sinh của mình làm sao con có thể quên được. Lễ thành nhân, tới lúc đó vương phủ nhất định có rất nhiều khách. Tần Vũ cảm thán, hắn nhớ lại lễ thành nhân của nhị ca Tần Chính 4 năm trước, lúc đó quả thật người đông đến phát sợ. Chuyện đó không cần nói nhiều. Lễ thành nhân của Trấn Đông Vương Thế Tử, dù là hoàng đế cũng phải phái người tới. Cả sở vương triều quyền quý đa số cũng tới. Liên Ngôn cười nói, có một chút ngạo khí. Tại sở vương triều Trấn Đông Vương địa vị cực cao, có thể nói là chỉ kém sở vương triều hoàng đế. Tốt lắm, Tiểu Vũ, ta không quấy rầy ngươi nữa. À, Tiểu Sơn và Tiểu Lộ về thôn thăm hỏi rồi. Ngươi về thật không đúng lúc. Ồ, thảo nào vừa rồi con cảm thấy kỳ quái. Trước đây mỗi lần con về, Tiểu Lộ lập tức tìm con ngay. Hôm nay tới giờ này mà vẫn không tới. Hóa ra là vậy. Tần Vũ gật đầu. Liên Ngôn sau đó bỏ đi, Tần Vũ liền tới nơi huấn luyện. Bên cạnh huấn luyện trường có một đống thanh thạch. Đống thanh thạch đó xếp theo trọng lượng gia tăng. Nhỏ nhất cũng hơn 100 cân, nặng nhất hơn 1000 cân. A, ánh mắt Tần Vũ đột nhiên sáng lên. Hét lớn một tiếng, dùng chân hất một khối thanh thạch 300 cân lên cao 7-8 mét. Tần Vũ vươn tay phải ra, chỉ bằng một tay đã giữ được tảng thanh thạch nặng 300 cân. Chịu khoảng 10 giây, hữu thủ Tần Vũ khẽ rung, hất khối thanh thạch sang một bên. Thân mang phụ trọng, một tay 300 cân gần như là cực hạn của hiện tại rồi. Tần Vũ tự nhủ, một tay có thể nâng vật nặng 300 cân. Sức mạnh cú đấm từ cánh tay đó thật khủng khiếp, quá ngàn cân cũng có thể. Sức nâng của một tay so với sức tấn công hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Tần Vũ nếu như gặp lại tên ô đoàn đó, tuyệt đối có thể không dùng ngư trường kiếm vẫn giết được ô đoàn. Tần Vũ thân mang phụ trọng, bước tới giữa một đống bao cát. Xung quanh Tần Vũ treo đầy những bao cát lớn. Một bao đồng tất cả đồng theo, yêu cầu người tập linh hoạt phải thật cao. Bồng, Tần Vũ đột ngột xuất quyền, lập tức những bao cát bắt đầu di động. Một đồng toàn bộ đồng. Xung quanh Tần Vũ bao cát đập lẫn nhau. Tần Vũ cười rồi nhắm hai mắt, song quyền đánh lui những bao cát tới gần thân. Nói thật ra, lúc này tốc độ của Tần Vũ không nhanh, nhưng vẫn chống lại được công kích của những bao cát. Đó là vì sự ảo diệu của thân pháp. Mỗi bao cát công kích tới đều tác động tới thế gió xung quanh. Tần Vũ cảm giác không khí biến động, dễ dàng chống lại sự công kích của bao cát. Thực tế lúc này Tần Vũ muốn thì còn nhanh hơn nhiều. Trên thân mang 300 cân mà hắn di chuyển nhanh như chớp, thật là khủng khiếp. Bang bang bang bang bang bang, đột nhiên từng tiếng nổ lớn phát ra. Mỗi bao cát bị một quyền của Tần Vũ đấm vỡ. Cuối cùng Tần Vũ mở mắt, sắc mặt có vẻ hài lòng. Ta tự sáng chế thân pháp này bắt đầu thất tinh nguyệt quang vũ, sau khi đại thành công hiệu quả nhiên không tồi. Lúc này Tần Vũ nhớ lại trận chiến đêm qua, cảnh tượng hắn dùng ngư trường kiếm giết địch dưới ánh trăng. Bởi vì thân pháp này dung hợp kỳ môn độn giáp thất tinh làm chủ, dưới ánh trăng thì đạt đại thành nên mới có tên bắt đầu thất tinh nguyệt quang vũ. Thân pháp đại thành không chỉ có công hiệu của kỳ môn độn giáp giúp mê hoặc đối thủ, mà còn không bị không khí trở lực, động tác không làm nổi lên dù chỉ một chút gió. Chương 24 bát niên hậu đích Tần Vũ 2. Một tháng sau, trên đường phố một tòa thành trì, trời đã quá khuya, trên đường không còn bóng người. Gió lạnh như dao cắt làm Hách Tham thân mặc y phục hoa lệ đang đứng giữa phố không dằn được nheo mắt lại. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào nam tử mang mặt nạ màu bạc trước mắt. Ngân sắc diện cổ nam tử này cao chừng 1m75, khoanh tay đứng trên đường. Chiếc mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt, cái miệng và mũi. Hách Tham chuẩn bị đàng hoàng chưa, ta sắp xuất thủ đây.

Tần Vũ chờ bốn người lần lượt ngồi xuống bộ trường kỷ rồi mới dám ngồi. Tử Nguyên phe phẩy cây quạt trong tay, nhìn Tần Vũ rồi khẽ mỉm cười. Phụ vương, người cho mời con đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tần Vũ hỏi, hiện tại hắn vẫn còn u mê mù mịt trong đầu. Tần Đức bình tĩnh, gật đầu bảo hai chấm. Vũ Nhi, chẳng phải con luôn nghi hoặc phụ vương làm điều gì? Đang mưu tính những gì hay sao? Chính xác, ta có một chuyện không nhỏ mà trước giờ luôn giấu riêng con. Hôm nay con đã 16 tuổi rồi, ta sẽ kể hết cho con nghe mọi bí mật. Tần Vũ nhất thời mắt sáng lên. Hắn từ trước đã sớm biết phụ vương thân chinh tiến hành kế sách. Hắn cũng nghi hoặc, lỡ như Tần Đức nhất quyết không nói cho hắn biết. Hiện tại nghe đích thân phụ vương nói, những sự việc mà bản thân chưa biết hãy còn rất nhiều. Hôm nay phụ vương quyết định phải nói rõ chuyện đó. Tần Đức hỏi Tần Vũ hai chấm. Vũ Nhi, con có biết là tại trong lịch sử của Tiềm Long Đại Lục là đã từng có một triều đại nào đó thống nhất cả Tiềm Long Đại Lục? Tần Vũ mỉm cười hai chấm. Điều này cũng đã nói. Trước đây rất lâu, tình huống của Tiềm Long Đại Lục thực ra là phân tán. Đúng 1.000 năm về trước, nguyên cả Tiềm Long Đại Lục chưa từng bị thống trị dù chỉ là một phần. Thống trị nguyên cả Tiềm Long Đại Lục chính là nhà Tần. Tần Thủy Hoàng Doanh chính đại danh hiện thời như sấm nổ bên tai. Chỉ tiếc rằng nhà Tần tồn tại quá ngắn ngủi. Thống trị chỉ hơn có 100 năm thì đã bị tan rã. Tần Triều Doanh thì nguyên cả một họ đã bị diệt sạch không còn một mống. Tần Đức khẽ lắc đầu hai chấm, hôm nay ta sẽ cho con biết một bí mật, chính là Tần gia chúng ta chính là hậu đại trực hệ của Tần Thủy Hoàng. Tần Vũ chỉ cảm nhận như bị một tiếng sấm bổ xuống não, thời gian như ngừng trôi lại. Sau một thời gian dài, Tần Vũ vừa mới tỉnh một phần rượu, thần trí khó mà minh mẫn. Nhìn thấy phụ thân, vừa xem coi đại ca, nhị ca cùng Tử Nguyên thú cơ thúc. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn Tần Vũ, trong mắt hàm ý Tần Vũ đều hiểu rõ. Tần Vũ tuy một tấm lòng chung nhưng vẫn hỏi cho ra nhẽ hai chấm. Dòng chính của Tần Thủy Hoàng không phải họ Doanh sao? Tần Đức đau đầu hai chấm. Nhà Tần diệt vong, cả thiên hạ truy cùng sát Tần hậu nhân của Doanh thì chúng ta liệu có đủ can đảm mang họ Doanh chăng? Còn bằng đổi họ thì cũng sống như chúng ta đã quên đi tổ tông của chúng ta là Tần Thủy Hoàng. Vũ Nhi, con có biết chăng? Tần gia chúng ta truyền tông pháp nguyên bản không phải gọi là Tổ Long Quyết mà gọi là Thủy Hoàng Tổ Long Quyết. Vũ Nhi, hãy nhớ lấy, huyết mạch đang chảy trong người con cháu Tần gia chúng ta chính là huyết mạch của Tần Thủy Hoàng. Ánh mắt Tần Đức sáng lên. Chương 26 bí mật 2. Tâm trí của Tần Vũ đột nhiên trở nên kích động vô cùng, khó lòng chế ngự. Tần Thủy Hoàng trong tâm mỗi thần dân ở Tiềm Long Đại Lục luôn đại biểu cho địa vị chí tôn vô thượng. Không chỉ vì Tần Thủy Hoàng đã thống nhất thiên hạ, mà còn bởi bản thân ông có tu vi cực cao. Bằng cả quyền thế lẫn tu vi cá nhân, ông đã đạt đến vị trí tột đỉnh, không ai sánh kịp. Bất cứ ai được là hậu nhân của ông cũng không thể tỏa thị điềm nhiên. Chả trách vì sao Tần Vũ chấn động như vậy. Vũ Nhi thân là tử tôn của Thủy Hoàng đế, nhất định không thể quên sự huy hoàng của đế chế Đại Tần. Con biết Thủy Hoàng đế băng hà như thế nào không? Hướng mục quang về phía Tần Vũ, Tần Đức thăm dò. Hồi tưởng lại những điều được đọc trong sách, Tần Vũ thưa hai chấm. Tần Thủy Hoàng công lực cực cao, nghe nói đã đạt đến thượng tiên cảnh giới. Sống trên ngàn năm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sau này đã bị tuyệt thế cường giả Tây Sở Bá Vương trảm sát. Đó cũng là đệ nhất hoàng đế Sở Vương Triều Hạng Vũ. Đúng, chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Mục quang Tần Đức chợt phát xạ một luồng sáng kinh nhân. Tây vực tứ quận chính là đại bản doanh của hạng gia. Kinh doanh đã trên ngàn năm. Sinh ý của gia tộc phụ thuộc vào Tây vực tứ quận. Bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Đương thời thượng tiên cao thủ, tề danh đệ nhất chính là Hạng Vũ. Tây Sở Bá Vương đã sát hại tiên tổ của chúng ta. Nếu như Thủy Hoàng đế không băng hà, Tần triều của chúng ta cũng không đến nỗi bị diệt vong. Bất quá, Tần Đức cười lạnh hai chấm. Bất quá Tây Sở Bá Vương chỉ một năm sau đã bị lưỡng đại cao thủ thượng tiên của Tần Triều sát tử. kim đan bị phá, rơi xuống sông thảm tử. Mặc dù Sở Vương Triều là do Hạng Vũ khai sáng, nhưng y cũng không được hưởng cuộc sống vinh hoa vương giả một cách lâu bền. Chúng ta là hậu nhân của Thủy Hoàng Đế, phải lấy việc khôi phục vinh quang của người làm trọng. Tuy vậy cũng cần cân nhắc không hành động lỗ mãng. Đế chế Đại Tần bị sụp đổ chủ yếu bởi Hạng gia. Vì thế để đạt được mục đích, trước hết chúng ta phải tiêu diệt Hạng gia, đoạt lấy Sở Vương Triều. Nhãn quang của Tần Đức một lần nữa phát xuất một tia sát khí kinh nhân. Diệt Hạng gia, chiếm đoạt Sở Vương Triều. Tần Vũ lúc này đang cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Sự việc phụ vương nói với hắn hôm nay không khác nào tiếng sét giữa trời quang. Hạng Vũ sát tử Tần Thủy Hoàng, diệt Tần Triều. Đổi lại, Tần Triều tuyệt đỉnh cao thủ đã liên thủ với nhau hạ sát Hạng Vũ. Nếu không bằng thực lực khủng bố của họ Hạng cộng với lực lượng hùng hậu của Hạng gia, thâu tóm lưỡng đại thế lực còn lại là chuyện nằm trong tầm tay. Cuộc diện tam quốc phân tranh như hiện nay ở Tiềm Long Đại Lục cũng sẽ không diễn ra. Tần Chính đặt tay lên vai Tần Vũ, hắn liền quay đầu về phía nhị ca của mình. Tần Chính trịnh trọng nói hai chấm. Tam đệ, ta và đại ca đã cùng phổ vương nỗ lực bao nhiêu năm trời vì việc này. Đệ hãy nhớ, chúng ta là tử tôn đích truyền của Tần Thủy Hoàng, nhất định phải khôi phục uy danh của tổ tiên. Tần Đức, Tần Phong, Tần Chính và Tử Nguyên cùng sát cánh bên nhau, nhất tề nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ lần lượt đối mặt với từng người, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu. 5 năm sau, tất cả sẽ sẵn sàng. Đó chính là lúc Tần gia chúng ta đồng thủ. Nhất định phải tiêu diệt Hạng gia và nhất thống toàn bộ Sở Vương Triều. Trên thân Tần Đức bỗng phát ra luồng luồng sát khí, còn quang mang trong mắt thì khiến người khác không khỏi ớn lạnh. Tần Vũ nghe xong trên trán liền nhíu mày, hắn cũng đã biết toàn bộ lãnh thổ của Sở Vương Triều. Sở Vương Triều chủ yếu phân làm tứ đại gia tộc. Thứ nhất là hoàng tộc Hạng gia, hoàn toàn khống chế Tây vực tứ quận, nắm trong tay 80 vạn hùng binh. Thiết kỵ Hạng gia chừng 20 vạn, vốn đã lừng danh trong các cuộc viễn chinh. Để nhị gia tộc Tần gia chiếm giữ Đông vực tam quận, tinh binh 60 vạn. Trong đó khiến bát phương khiếp đảm nhất là 5 vạn liệt hổ quân. Tuy nhiên, 20 vạn tinh binh Tần gia đang đồn trú tại Hắc Thủy Sơn Mạch để kiềm chế đại bản doanh của Hắc Thủy Sơn Tặc, là nơi tập trung nhiều sơn tặc nhất trong thiên hạ. Nên thực tế binh mã dùng được chỉ có 40. Để tam gia tộc Nam vượt tam quận một gia cũng có chừng 60 vạn quân. Còn gia tộc đệ tứ ở vùng Tây vực nắm giữ hai quận Thượng Quan gia toàn quân được 40 vạn. Đây là quy định ban đầu của hoàng tộc Hạng gia, mỗi quận chỉ được chiêu binh không quá 20 vạn xuất đinh. Sở Vương Triều có 12 quận bị phân chia bởi tứ đại gia tộc. Mặc dù vậy, hai trong số đó là thân cận của Hạng gia, quan hệ với nhau vô cùng nồng hậu. Phụ vương, nếu diệt Hạng gia, lưỡng đại gia tộc kia chẳng nhẽ lại để yên cho chúng ta? Ví bằng họ có tòa thị Điềm Nhiên, thì khi chúng ta đánh bại Hạng gia, họ không tiêu diệt chúng ta thì cũng sẽ khiến ta hao tổn lực lượng. Vậy chẳng phải rất bất lợi sao? Tần Vũ đang trầm tư mặc tưởng bỗng nhiên thắc mắc. Tần Đức cười nhẹ. Tần Chính liền đáp lời hai chấm, tam để chớ lo. Trong lưỡng đại gia tộc kia, một gia đích thực là thân cận của Hạng gia. Bất quá lưỡng quận Bắc vực Thượng Quan gia vốn là kẻ ba phải, chưa đánh đã bại. Hà huống chi, Tần gia đánh đông dẹp Bắc bao năm nay cũng chỉ cần dựa vào 60 vạn tinh binh đó thôi. Tần Vũ lắc đầu hai chấm. Không, nhị ca à, Hạng gia là hoàng tộc đại gia, khẳng định là có bộ phận tình báo giám sát khắp thiên hạ. Đại quân Tần gia ta 60 vạn, cứ cho là chỉ tập hợp chừng 10 vạn quân nhân thôi thì lương thảo và vũ khí cung cấp cũng sẽ là con số vô cùng lớn. Đại quân như vậy muốn che mắt bộ phận tình báo của Hạng gia là chuyện vô cùng nan giải. Huống hồ, Mộc gia là thân tín của Hạng gia, hai bên cùng nhau nắm giữ tới 7 quận. Tuy lão đầu của Thượng Quan gia là kẻ gió chiều nào che chiều đó, nhưng những kẻ như vậy khẳng định là sẽ không đầu phục Tần gia ta. Hơn nữa thực lực của Tần gia ta cũng chỉ ngang ngửa với Hạng gia thôi. Tần Vũ đối với kế hoạch nhất thống Sở Vương Triều thực chất đến nửa điểm tin tưởng cũng không có. Hơn nữa, Hắc Thủy Sơn Mạch là đại bản doanh của Hắc Thủy Sơn Tặc. Trúc tuyên bố có 20 vạn binh mã nhưng số lượng thực tế thì người ngoài khó lòng nắm bắt được. Chúng ta có 20 vạn quân nhân trấn thủ, đủ sức kiềm chế bọn chúng. Tuy nhiên có quá nhiều sơn tặc như vậy, một khi trùng nhập được vào lục địa, đông vực tam quận tất loạn. Chúng ta có thể huy động 40 vạn quân. Cứ cho là thêm 10 vạn kỵ binh đi nữa, cũng mới chỉ có 50 vạn quân. Làm sao đương đầu được với hạng gia đây? Liệt hổ quân của Tần gia ta tuy mạnh, nhưng 5 vạn liệt hổ quân tối đa cũng chỉ bằng 23 vạn thường binh. 20 vạn thiết kỵ binh hạng gia càng không phải loại thiện nam tín nữ. Tần Vũ lo âu. Tần Vũ đột nhiên phát hiện có rất nhiều vấn đề nan giải. Bên cạnh đó, khi Tần gia ta và Sở Vương Triều khai chiến, Hán Vương Triều và Minh Vương Triều sẽ thừa nước đục thả câu. Một khi Lưỡng Đại Vương Triều nhúc tay vào, thiên hạ sẽ đại loạn. Tần Vũ phân tích. Qua đó có thể thấy rõ hắn khó lòng tin tưởng vào khả năng thống nhất Sở Vương Triều. Tần Đức, Tần Chính, Tần Phong cũng như Từ Nguyên Nhất Tề nhìn Tần Vũ cười mỉm, một quang lộ vẻ tán thưởng. Hảo! Vũ Nhi! Thật không ngờ Hải Nhi lại có nhãn quan đối với đại cục sâu sắc như vậy. Trong thời gian ngắn có thể thấy rõ vô số nan đề. Tuy nhiên chiến tranh không đơn giản như con nghĩ đâu. Không phải chỉ có sức mạnh đơn thuần là đủ. Nội việc lo lương thảo tác chiến thôi cũng vô cùng phức tạp. Hơn nữa Sở Vương Triều tứ đại gia tộc vốn bằng mặt không bằng lòng, cũng không lo được nhiều như vậy. Tần gia ta đã chuẩn bị cả trăm năm, từng phần trong kế hoạch cũng đã được phân công cụ thể. 5 năm sau con sẽ được chứng kiến cảnh chúng ta làm cỏ hạng gia. Tần Đức đanh thép nói. Tần Vũ nhìn phụ vương lộ rõ vẻ nghi ngờ. Hắn vẫn không thể hiểu. Tứ đại thế gia, Mộc gia và Hạng gia đương nhiên là tâm phế tương thông. Còn Thượng Quan gia thì khó lòng ngả theo Tần gia. Vậy phụ vương dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Vài trăm năm chuẩn bị, 60 vạn quân chẳng nhẽ có thể biến thành 80 vạn quân. Huống chi Tần gia binh đoàn trấn thủ tại Hắc Thủy Sơn Mạch hoàn toàn không thể vọng động. Đông vực tam quận là cơ sở của Tần gia, chỉ cần một quận có biến thì kết cục cũng không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm đi, phụ vương đã có an bài. Tần Đức hạ giọng mỉm cười. Tần Vũ không biết trong lòng phụ vương đang nghĩ gì. Bản thân hắn cho rằng việc Tần gia quyết tâm nhất thống Sở Vương Triều chắc chắn rất khó khăn. Hán Vương Triều và Minh Vương Triều càng không phải loại ăn không ngồi rồi. Nhưng khi đối diện mục quang của phụ vương thâm tâm, Tần Vũ đột nhiên cảm thấy cực kỳ tin tưởng. Chương 27 Lưu Tinh Lệ. 1. Tần gia là thần tử của Sở Vương Triều. Hàng trăm năm trước không hề động thủ. Vậy tại sao chỉ mới quyết định động thủ sau cả trăm năm? Tần Vũ suy nghĩ về điểm này. Đoạn nhìn về phía Tần Đức thắc mắc hỏi hai chấm. Phụ vương, kế hoạch của Tần gia ta không phải bắt đầu hàng trăm năm trước sao? Vậy tại sao chỉ thực sự tiến hành khoảng 5 năm trở lại đây? Để tiêu diệt hạng gia không phải cần chuẩn bị cả trăm năm sao? Nếu phải bắt đầu, đáng lẽ nên sớm hơn mới phải. Tần Vũ không thể tin sự thật này. Vũ Nhi, trên gương mặt Tần Đức đột nhiên toát nên vẻ chán nản. Con đã hỏi thì ta cũng sẽ kể cho con một bí mật khác. Trong khoảng khắc, diện mạo của đại ca Tần Phong trở nên lạnh lùng. Còn trên dung mạo tươi tỉnh của nhị ca Tần Chính cũng không khỏi có nét đau thương. Từ Nguyên cũng đã ngừng phe phất quạt. Nhưng Tần Vũ cũng cảm giác được không khí căng thẳng của toàn bộ gian mật thất có sự thay đổi. Trong thâm tâm hắn tự hiểu sự việc phụ vương sắp nói hệ trọng phi thường. Mục quang của Tần Đức phảng phất như xuyên qua không gian và thời gian. Thanh âm nhẹ nhẹ hai chấm. Vũ Nhi, 14 năm trước, khi đại ca con được 10 tuổi, mẫu thân của con qua đời. Khi đó đã xảy ra một trận đại hỏa hoạn. Ta đã từng nói với con, mẫu thân con chết vì hỏa hoạn. Nhưng sự thực là ai ra mẹ con bị hạ sát. Cơ mặt Tần Đức chợt rung lên bần bật, còn mục quang tràn ngập sự đau buồn và uất hận. Oanh! Đầu Tần Vũ như bị lôi chấn đánh trúng, sắc mặt trở nên trắng bịch. Kẻ nào đã sát hại mẫu thân của ta? Nhất thời tâm tưởng của Tần Vũ trở nên vô cùng hỗn loạn. 2 tuổi hắn đã không còn mẫu thân. lúc đó hắn còn quá nhỏ, hẳn nhiên là ký ức về nhũ nương của mình bất quá chỉ như làn khói. Mộng tưởng về mẫu thân. Trong tâm thức của Tần Vũ, hình ảnh đầu tiên là bức họa lúc hắn đầy tháng. Một bức chân dung được họa sư họa lại. Hình ảnh một thiếu phụ đang bồng một hài nhi và nhìn nó âu yếm nở nụ cười. Ánh mắt ấm áp như gửi cả tình mẫu tử thiêng liêng và niềm hãnh diện khôn tả. Thời ấu thơ Tần Vũ đã không biết bao nhiêu lần si ngốc nhìn bức bán họa đó và tự nhủ hai chấm, đó là mẫu thân. Trong tâm trí khắc sâu hình ảnh mẫu thân ăn cần chiều mến. Hình ảnh đọng lại trong vô số giấc mộng chung quy lại vẫn là hình ảnh mẫu thân hắn. Và mỗi lần tại Viêm Kinh Thành nhìn những hài tử khác có mẫu thân chăm sóc, hắn lại nhớ mẫu thân ra giết. Hắn cũng đã từng khóc bên phụ vương đòi mẹ. Khi đã dần trưởng thành, tiểu Tần Vũ không còn rơi lệ nữa. Nhưng khi nhớ nhũ nương, hắn lại nhìn lên các vị tinh tú. Bởi Liên Gia Gia đã từng nói nhân loại khi chết đi sẽ hóa thành các tinh tú trên bầu trời. Đó là lý do vì sao Tần Vũ thích ngắm thiên tinh. Hiện tại tiểu Tần Vũ đã lớn, nhưng hắn vẫn cảm thấy chấn động. Mẫu thân mình bị sát hại chứ không phải chết trong hỏa hoạn. Kẻ nào đã sát hại mẫu thân của con? Tần Vũ hướng về phía phụ vương gào lên, một quang đỏ ngầu. Mẫu thân duy nhất. Với những cảm xúc sâu tận đáy lòng, hình ảnh ma u thân như pha lê đột nhiên vỡ nát. Từ sâu trong tâm khảm Tần Vũ một luồng sức mạnh tuôn trào ngập khắp nội thể. Đó là nỗi căm hận, là sự cuồng nộ bùng phát. Kẻ nào là hung thủ? Bắp thịt trên hai tay Tần Vũ cơ hồ rung bần bật, đem lại cho mọi người một trường xúc cảm phi thường. Ánh mắt Tần Phong và Tần Chính trao đổi nhau lúc này cũng ngập tràn cừu hận. Khó nói vậy sao? Từ tâm trung của Tần Vũ đột nhiên có ánh dị quang tràn qua, dường như đã đoán ra điều gì đó, liền hướng mục quang về phía phụ vương hai chấm. Phụ vương, hung thủ sát hại mẫu hậu là người của hạng gia, phải vậy không? Phải, là người của hạng gia, hơn nữa hung thủ còn là đương kim hoàng đế của Sở Quốc, Hạng Nhiễm. Hắn đã sát hại mẫu thân con ngay trước mắt đại ca của con. Tần Đức thanh âm lãnh khốc. Cả mật thất trong khoảng khắc tựa hồ biến thành mộ địa. Hạng Nhiễm, hắn tưởng đã bức tử tính di rồi ngụy tạo bằng một vụ hỏa hoạn mà thần bất chi dù bất giác. Hắn tưởng sẽ che mắt được ta. Nhưng hắn không thể ngờ Phong Nhi lúc đó mới 10 tuổi từ phòng của Tĩnh Di đã chứng kiến tất cả. Tần Đức sát ý bùng phát. Lúc đó, nếu không có Phong bá bá, mạng ta khẳng định đã xong. Cái chết của mẫu thân là bí mật hắn không thể để ai biết. Tần Phong thanh âm lạnh lẽo. Sự thật đã được phơi bày. Tất cả đã rõ. Tần gia là dòng dõi huyết thống Tần Thủy Hoàng. Hàng trăm năm sau, Tần gia tỏa trấn ba quận Đông Vực. Mặc dù chủ trương sống tiêu diêu tự tại không lệ thuộc, nhưng mục tiêu phục quốc từ tay Sở Vương Triều càng ngày càng trở nên xa vời. Không những vậy, Tần gia cơ hồ đã sụp đổ. Vài trăm năm gần đây, quyết tâm phục quốc của Tần gia đã không còn vững chắc nữa. Không thể vứt bỏ cuộc sống an nhàn hiện tại để lật đổ Sở Quốc. Tuy vậy, sau cái chết của Ái Thê, Trấn Đông Vương Tần Đức đã hạ quyết tâm sắt đá. Bởi vậy 14 năm sau, Tần Đức đã bắt đầu kế hoạch. Thậm chí là bắt đầu một kế hoạch đã được hàng trăm năm trước đó. Phụ vương, con phải cầm quân đi báo cừu cho mẫu thân. Tần Vũ kiên định nhìn Tần Đức. Quyết tâm báo thù thậm chí chỉ có thể dùng một trong hai cách. Hoặc là ám sát, hoặc là tiêu diệt hết hạng gia. Rồi sau đó mới có thể dễ dàng hạ sát hạng Nhiễm. Ám sát Hạng Nhiễm, Tần Vũ mặc dù có thể vứt bỏ tất cả, nhưng Hạng Nhiễm thân là hoàng đế Sở Quốc, bên cạnh cao thủ như mây, ngay cả mập tiên thiên cao thủ cũng bó tay thúc thủ. Tu luyện cực hạn ngoại công cũng không có nghĩa gì. Do vậy đành phải theo sự bố trí sắp đặt của phụ vương. Nói xàm, Tần Đức quay sang khiển trách Tần Vũ hai chấm. Tiểu tử kia, ngươi không học thuật dụng binh, cũng không học thuật trị quốc, vậy cầm quân thế nào được? Vậy Hải Nhi sẽ cầm một đạo tiểu binh lãnh ấm tiên phong. Tần Vũ năn nỉ, tự biết việc hắn có thể lãnh binh xông pha chiến trận là vô kế khả thi, nhưng cũng không thể chấp nhận việc mình bó gối ngồi im. trong khi mọi người tham chiến để báo cừu rửa hận. Tiên phong tiểu binh. Tần Đức cả kinh lắc đầu, hành quân xuất chiến tiêu diệt Hạng Gia, toàn quân thập vạn phải như nhất. Trong chiến trận cả quân đoàn bị nghiền nát cũng chỉ trong chốc lát. Trong cuộc đồ sát đó, cá nhân ngươi có thể làm gì? Ngay cả một tiên thiên cao thủ thực sự trong đám loạn quân e rằng cũng khó giữ nổi tính mạng. Tần Vũ im lặng. Có thể. Tần Vũ phản ứng yếu ớt. Tần Đức tiến đến bên Tần Vũ, đặt tay lên vai hắn, dịu giọng hai chấm. Vũ Nhi, con phải minh bạch rằng con là hậu duệ của Tần gia, huyết mạch của Tần gia tuyệt đối không thể bị hủy diệt hoàn toàn. Đại ca con thân là đại tướng, bản thân cũng đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, ta tuyệt đối có thể yên tâm. Nhị ca con ngồi lại hậu phương lo chuyện chính sự, ta cũng hoàn toàn tin tưởng. Giờ con xin đi làm quân tiên phong, vạn nhất có mệnh hệ gì, con bảo phụ vương làm sao giao phó với liệt tổ liệt tông, làm sao dám đối mặt với mẫu thân con trốn cửu tuyền đây. Vũ Nhi đừng cố chấp nữa, con gia nhập quân đoàn lại khiến cho phụ vương càng thêm phân tâm lo lắng. Vũ Nhi con đã trưởng thành, không thể không biết cân nhắc cho đại cục chứ. Tần Đức nhìn Tần Vũ nhắc nhở. Trong khoảnh khắc tâm trí Tần Vũ quay cuồng với bao suy nghĩ. Hắn đương nhiên minh bạch trong việc xử lý chính sự, bản thân hầu như không giúp được gì, ngược lại có thể trở thành gánh nặng. Việc duy nhất có thể làm là xuất lãnh một đạo tiểu binh đi tiên phong, tuy vậy lại có thể khiến phụ vương phân tâm lo lắng. Trong đám thiên quân vạn mã, sức mạnh của một cá nhân chẳng có tác dụng gì. Tần Vũ tâm cơ máy động không ngừng, tự biết nếu cố tình gia nhập quân đội, không chừng lại làm bất lợi cho việc quân. Phụ vương con đã rõ, con không làm khó người nữa. Tần Vũ nói dứt lời, đoạn chuyển thân ly khai đương trường. Tần Đức nghe những lời đó, nỗi lo lắng trong tâm khảm lại trào lên. Tần Phong, Tần Chính và Tử Nguyên dõi theo Tần Vũ cũng không khỏi có chút không an tâm. Tần Vũ tiến lại phía cổng đột nhiên đình bộ, chuyển thân nhìn lại phía mọi người hai chấm. Phụ vương, đại ca, nhị ca, tư thúc thúc, huyết thù của mẫu thân xin nhờ cả vào mọi người. Tam đệ, hãy phấn chấn lên, chúng ta sẽ tiêu diệt Hạng Gia. Tần Chính kiên định nói. Tần Phong cũng chỉnh trọng hạ quyết tâm. Tần Đức và Tử Nguyên một quang hướng về phía Tần Vũ, khiến cho Tần Vũ có thể minh bạch ý tứ hai người. Đa tạ. Tần Vũ ngẩng cao đầu rời gian mật thất, bước trên hành lang. Lúc đó trời đã tối hẳn, muôn vàn tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Gió lạnh trong đêm tối khiến toàn thân run lên. Tần Vũ đột nhiên quay người, nhìn về phía căn phòng kín đáo gần hành lang, tự nhủ hai chấm. Có lẽ mọi người đang bàn bạc kế hoạch, chỉ hận ta vô dụng không giúp gì được. Tần Vũ cười khổ, đoạn quay người bỏ đi. Chương 28 Lưu Tinh Lệ 2. Bình minh ngày thứ hai, Tần Vũ đã lặng lẽ rời vương phủ quay về Vân Vũ Sơn Trang. Bạn đồng hành chỉ có mình Tiểu Hắc. Về Vân Vũ Sơn Trang được một ngày, bài huấn luyện của Tần Vũ nặng hơn. Thậm chí vì Tần Vũ nóng lòng muốn đối mặt thù nhân, thời gian ra ngoài làm sát thủ đột ngột giảm đi. Hầu hết thời gian đều không ngừng luyện tập nâng cao bản thân. Tần Đức khi biết việc này chỉ cười khổ trong lòng, tuyệt không nói một lời nào. Nửa tháng sau, một đêm khuya, Tần Vũ rời phòng, đứng tại trung tâm đình viện. Đột nhiên dưới chân phát lực, thân hình dao động vô cùng lăng lệ, nhún một cách đã vút lên trên mái nhà. Ngồi trên mái nhà, Tần Vũ trầm mặc nhìn vô biên tinh không, bên cạnh hắn Tiểu Hắc đứng lặng yên. Vân Vũ Sơn Trang vốn nằm bên sườn núi. Từ trên mái nhà Tần Vũ thậm chí nhìn thấy vách núi không xa. Trong vách núi sâu thẳm từng đợt hàn phong ào ào thổi. Tần Vũ lại như không hề hay biết. Tiểu Hắc, ta cảm thấy ta chỉ là một kẻ vô dụng, thầm vô dụng. Tần Vũ ngồi sát bên Tiểu Hắc, thanh âm trầm trầm. Đôi ưng nhãn sáng như sao của Tiểu Hắc hướng về phía Tần Vũ, đồng thời giang đôi cánh rộng như đậu lên vai Tần Vũ, tựa hồ như đang vỗ về an ủi hắn. Quan sát tinh không, vọng vào thính giác Tần Vũ là những thanh âm nhẹ nhẹ, dường như đó chính là tiếng lòng đau khổ và chua xót hai chấm. Từ lúc ta còn nhỏ, phụ vương đã không mấy quan tâm đến ta. sở dĩ ta nỗ lực tập luyện cũng chỉ nhằm mục đích tranh thủ sự quan tâm của người. Tuy nhiên mãi sau này, ta mới phát hiện, phụ vương thực sự rất quan tâm đến ta. Chỉ là, người có đại sự phải lo, không thể mỗi chốc lại lo lắng cho ta. Tiêu diệt Hạng gia hoàng tộc, báo thù cho mẫu thân, đây quả thực là vấn đề khó khăn. Phụ vương, đại ca, nhị ca, mọi người đều nhất mực cố gắng, nhưng ta thì đến một chỗ trong kế hoạch cũng không có. Xử lý chính sự thì ta không thông, lãnh binh xuất chiến ta chẳng thạo. Một thân công phu tu luyện này, giữa đám thiên quân vạn mã e rằng chẳng làm nên cơm cháo gì. Tần Vũ đột nhiên nắm chặt bàn tay. Kỳ thực, ta rất muốn tương trợ phụ vương. Kỳ thực, ta rất muốn đóng góp sức mình. Tốt xấu gì, được góp một phần sức lực dù là nhỏ nhặt cũng tốt lắm rồi. Hận vì học nghệ chưa tinh. Tần Vũ hận bản thân vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, Tần Vũ luôn cảm thấy bản thân quá cô độc. Mặc dù hắn biết phụ vương đối với hắn vô cùng quan tâm, nhưng từ lúc hắn 6 tuổi đến khi 16 tuổi, 10 năm trời đằng đẵng mà khoảng thời gian hai cha con đoàn tụ thực tế không vượt quá một tháng. Hắn không dám trách phụ vương, chỉ hận bản thân vô dụng. Hắn đã biết phụ vương đang làm gì. Hắn cũng rất muốn được giao phó bất cứ việc gì. Hắn muốn góp sức cho phụ vương, nhưng sự thực là hắn chẳng giúp được gì. Có lẽ đối với phụ vương, ta là một gánh nặng. Tiên thiên cảnh giới, không biết đến bao giờ mới có thể đạt thành đây. Mặc dù hiện tại công lực của ta tiến bộ thần tốc, nhưng để đạt đến ngoại công cực hạn, có lẽ cũng cần ít nhất 5-6 năm nữa. Tần Vũ nhất thời cảm thán. Một lúc lâu sau, Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, hít một hơi thanh khí. Trong mắt bỗng nhiên phát xuất một luồng sáng tràn đầy nhiệt tâm. Đại ca, nhị ca, phụ vương, mọi người đang nỗ lực không ngừng, chuẩn bị cho trận chiến 5 năm sau. Hải Nhi cũng sẽ cố gắng tu luyện, chí ít là trong vòng 5 năm. Hải Nhi nhất định đạt đến cảnh giới của lão sư Triệu Vân Hưng, đạt thành hậu thiên cực trí. Tần Vũ hạ quyết tâm. Giá trị, nhân loại sinh sống trên thế gian đều phải có giá trị. Dẫu chỉ có một chút giá trị trong mắt đấng sinh thành thì cũng có thể coi là sống không uổng kiếp người. Thân là một vương tử nhưng Tần Vũ không vì thế mà trở thành một công tử bột. Hắn cần phải có thành tựu. Dù nhỏ đến đâu, miễn là được trợ lực cho phụ vương là mãn nguyện lắm rồi. U Tiềm Long đại lục đất đai rộng lớn khôn cùng. Tuy nhiên so với Tiềm Long đại lục, đại dương bên ngoài còn rộng lớn gấp 10 gấp trăm lần. Bỗng nhiên, bi em cả mênh mông đột nhiên chấn động ầm ầm. Không hề có một cơn cuồng phong nào. Vốn là nguyên nhân chính dẫn đến những cơn bão biển. Đồng thời thiên địa linh khí chuyển động khôn cùng. Sóng biển dâng cao trăm trượng, rồi đổ ập như thác lũ. Các tu luyện giả đều cảm nhận được thiên địa linh khí vô cùng hỗn độn, căn bản nhất thời không thể hấp thụ. Hưu, từ trong thiên không, giữa lưng chừng trời xuất hiện một lưu tinh cực nhỏ, thành một đường thẳng bay về hướng Tiềm Long đại lục. Tốc độ vô cùng lăng lệ, thậm chí còn truyền đi thanh âm rú rít không ngừng. Chỉ khoảnh khắc sau, đã biến mất không chút dấu vết. Mặc dù vậy, thiên địa linh khí cũng đã hòa dịu trở lại, biển cả mênh mông cũng khôi phục vẻ bình yên thường ngày. U ô lưu tinh, Tần Vũ từ xa đã thấy lưu tinh quang trên cực cao từng không bay lại, lập tức từ trên mái nhà cẩn thận quan sát. Mắt thấy lưu tinh đột nhiên nhằm thẳng hướng mình phóng tới, Tần Vũ nhãn quang lóe lên, cười thầm tự nhủ hai chấm. Lưu tinh này sẽ không bay thẳng đến Vân Vũ Sơn Trang đâu. Tuy nhiên Tần Vũ cũng biết được ở đâu đó ngoài kia có nhiều sao băng do mưa lưu tinh rơi xuống tạo thành. Biết đâu có thể tìm được ở ngoài kia một khối sao băng lớn nhỉ. Trong thâm tâm Tần Vũ có một chút thất vọng. Đó là lưu tinh đang bay giữa từng không. Hơn nữa lưu tinh cũng đang dần tiêu biến khỏi mục quang của hắn. Dẫu không thu được gì, bất quá có thể được một kích lưu tinh cũng là may mắn lớn rồi. Tần Vũ cười nhẹ, đoạn chuyển thân nhảy từ mái nhà xuống đất. Nhưng khi thân thể còn đang ở trên không, một quang chợt lóe lên. Kia là cái gì thế? Tần Vũ thoáng trông thấy có luồng sáng yếu ớt đang le lói tại Tây Uyển, không nén được sự nghi hoặc trong tâm. Tần Vũ lập tức chạy thẳng về phía Tây Uyển. Tới nơi, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, nhất thời cũng không thấy gì bất thường. Tần Vũ bước lại gần Ôn Tuyền, hốt nhiên cảm thấy có cái gì đó phản quang dưới đất. Kia là cái gì? Tần Vũ mơ hồ quan sát một vật thể dạng thủy tinh dưới đất. Hắn ngồi xổm xuống thận trọng xem xét. Nó là một hồng sắc tinh thể, cỡ bàn tay. Đây chính là tinh thể hình giọt lệ. Huyết hồng sắc, tinh thể giọt lệ, chắc là thủy tinh. Tần Vũ quan sát tinh thể này, trong tâm bất giác cảm thấy hiếu kỳ với khối thủy tinh này. Khảm nạm thủy tinh này vào sợi dây cũng hay, nếu đem tặng tiểu lộ nhất định sẽ rất thích. À, nên gọi là gì bây giờ? Tần Vũ nhíu mày suy nghĩ. Đoạn mục quang bừng sáng hai chấm. Sau khi thấy lưu tinh, lại tìm được tinh thể hình giọt lệ, hay gọi nó là lưu tinh lệ đi. Lưu tinh lệ, Tần Vũ đối với danh tự mới nghĩ ra này vô cùng thỏa mãn. Tần Vũ lướt nhẹ về phía trước, đầu gục gặp mãn ý. Bỗng hắn cảm giác thủ tâm nhẹ băng. Trong sát na, khối thủy tinh đột nơ hiên đột nhiên biến mất một cách dịu dị. Từ trong thủ tâm Tần Vũ, lưu tinh lệ bỗng tan biến không chút dấu vết. Tần Vũ hai mắt trợn trừng trừng. Phải chăng gặp duyệt? Trong tâm Tần Vũ tự nhiên chấn động. Hắn chưa từng thấy qua một sự kiện duyệt gì tương tự. Vật trong tay đột nhiên biến mất, cứ như thể chưa từng tồn tại, quả là sự kiện ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Tần Vũ vô cùng quả quyết. Vài phút trước hắn đích thực đã tìm được một tinh thể huyết hồng sắc nhãn lệ. Hơn nữa còn đặt tên cho nó là lưu tinh lệ. Nó biến đi đâu được nhỉ? Hay là có tiên thiên hoặc thượng tiên cao thủ nào dùng cách không nhiếp vật chi pháp lấy nó đi rồi? Tần Vũ tâm trung xáo động hai chấm. Không đúng, cảm khác của ta khá là linh mẫn. Giả dụ có cách không nhiếp vật trong tay ta, chẳng nhẽ không cảm thấy khối thủy tinh chuyển động sao? Làm sao tự nhiên biến mất được? Tần Vũ không thể tưởng tượng được, cách không chuyển vật đó là một loại pháp thuật thần thông. Thượng tiên cao thủ cũng không thể thi triển pháp thuật này, trừ phi là có siêu cấp cao thủ nào đó đang đêm muốn hí lộng ta đây. Tần Vũ nhất thời lúc túng. Trong Tây Uyển, Tần Vũ suy nghĩ láo liên một lúc lâu, cũng vẫn không tìm ra đáp án, đành mang mối nghi ngờ của mình mà ly khai Tây Uyển. Chương 29 nhất phi trùng thiên. 1. Không khí sáng sớm thật sảng khoái, cảm giác mình đang ở trạng thái tốt nhất từ trước giờ. Tần Vũ duỗi người, hít sâu luồng không khí trong lành. Bỗng trong mắt Tần Vũ thoáng qua một tia quang mang sắc bén. Được, bắt đầu nỗ lực. Trong 5 năm nhất định phải đạt đến đỉnh cao hậu thiên. Trong lòng Tần Vũ tràn đầy niềm tin, lập tức bắt đầu tập luyện từ sáng sớm. Trên người Tần Vũ luôn luôn mang thêm 300 cân nặng. Hắn cứ như vậy xuất phát từ Vân Vũ Sơn Trang chạy thẳng đến chân núi. Từ chân núi lên đỉnh núi, từ đỉnh trở về chân núi, Tần Vũ cứ băng băng chạy đi chạy lại như thế. Như thường lệ, Tần Vũ phải chạy liên tục đến khi nào không còn sức chạy tiếp mới dừng lại. Cô Tần Vũ không ngừng thở dốc, mồ hôi từng giọt từ cằm hắn nhỏ xuống. Bây giờ hắn đã hoàn toàn đạt đến cực hạn. Mỗi ngày chạy như thế, Tần Vũ đã sớm biết được mức độ cực hạn. Thế nhưng ai ngờ được hôm nay lại chạy nhiều hơn ngày hôm qua một lần đi về. Hơn nữa, hắn thật sự không còn khí lực. Mặc dù mệt mỏi cực độ nhưng Tần Vũ lại rất cao hứng hai chấm. Tình hình hôm nay quả rất tốt. Nếu như ngày nào cũng tiến bộ như vậy, muốn đạt đến cảnh giới một tay cử 800 cân, đao thương bất nhập xem chừng không còn xa nữa. Dường như lão thiên đang giúp đỡ ta rồi. Tần Vũ bất giác mỉm cười. Tần Vũ có thể cảm thụ rõ ràng phản ứng của cơ nhục toàn thân. Hắn biết bây giờ là cực hạn sinh lý đầu tiên. Đột nhiên, một cỗ thanh lưu hết sức dễ chịu bắt đầu lan tỏa đến từng nơi trên toàn thân. Phảng phất như một lữ khách đang khát nước trong sa mạc đột nhiên uống được một ngụm nước mát. Tần Vũ cảm thấy cơ nhục đã đạt đến mức cực hạn tranh nhau hấp thu cỗ thanh lưu này. Tần Vũ hoàn toàn sững sờ. Hắn cảm nhận rõ ràng cơ nhục vốn dĩ đạt đến cực hạn sinh lý đã mệt mỏi đau nhức lại khôi phục nhanh chóng. hắn có thể cảm thụ sức mạnh cơ nhục đang phục hồi, thậm chí còn gia tăng thêm. Việc này là sao? Tần Vũ chợt dừng lại. Cố Thanh Lưu có sức mạnh thần bí này ở đâu ra? Rốt cuộc là sao? Quá kỳ lạ. Huấn luyện 8 năm trước giờ chưa từng có. Mỗi lần đạt đến cực hạn sinh lý, Tần Vũ đều phải cố gắng vượt qua. Ai ngờ hôm nay lại xuất hiện nguồn năng lượng thần bí mà Tần Vũ căn bản không cảm thấy sự tồn tại trong kinh mạch. Dường như Cố Thanh Lưu này không liên hệ với kinh mạch mà trực tiếp ngấm vào toàn thân. Cơ nhục hấp thu Cố Thanh Lưu này càng tăng thêm sức mạnh. Chân mày Tần Vũ nhíu lại, trong lòng suy nghĩ về sự xuất hiện đột ngột của Thanh Lưu. Thế nhưng nghĩ một hồi lâu hắn vẫn ý cũ không hiểu vì sao như thế. Tiếp tục tập luyện, xem thử đạt đến cực hạn sinh lý lần nữa thì tình hình ra sao. Tần Vũ lập tức chạy nhanh lần nữa. Quãng đường chạy lần này còn dài hơn lần đầu tiên. Buổi tập luyện sáng sớm hôm nay quãng đường chạy dài nhất từ trước giờ. Cuối cùng cũng đến. Tần Vũ cảm thấy bản thân đạt đến cực hạn sinh lý lần nữa. Tuy hai chân đang chạy cực nhanh nhưng phần lớn tinh thần lại tập trung vào thể nội, ở ngực. Ánh mắt Tần Vũ sáng lên, căn nguyên của năng lượng thần bí ở ngực. Tần Vũ cảm thấy nguồn năng lượng này di chuyển khắp thân thể thật dễ chịu. Thứ cảm giác này so với lúc ngâm trong ôn tuyền khoan khoái hơn. So với lúc ông nhàn lão tiên sinh đấm bóp cho càng khoan khoái hơn nữa. Tần Vũ đột nhiên kéo bung hắc kim bối tâm trước ngực, mắt nhìn chăm chú. Một ấm ký mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không thấy. Hình dạng ấm ký chính là hình dạng của lưu tinh lệ. Thế nhưng trước giờ ngực Tần Vũ không có ấm ký này. Bản thân hắn nhớ rất rõ hôm qua ngâm trong ôn tuyền không phát hiện nhưng bây giờ lại có. Lưu tinh lệ ngày hôm qua. Mắt Tần Vũ mở rất to, trong lòng kinh ngạc căn bản không nói nên lời. Lưu tinh lệ hôm qua đột ngột biến mất khiến Tần Vũ giật mình nghi hoặc một lúc lâu. Thế nhưng bây giờ trên ngực xuất hiện ấm ký lưu tinh lệ làm Tần Vũ không thể không liên tưởng đến một việc. Lẽ nào Thanh Lưu có sức mạnh thần bí vừa xuất hiện liên quan với ấm ký này? Còn ấm ký với lưu tinh lệ thần bí hôm qua có quan hệ không? Tần Vũ vẫn không thể hiểu những chuyện này tóm lại là sao. Bất quá Tần Vũ không phải là một tiểu tử quê mùa ngốc nghích. Hắn là Trấn Đông Vương Thế Tử. Biết có một thiên địa chân bảo đã dung nhập vào thể nội. Vật này vượt quá phàm phẩm, vượt quá vũ khí tiên phẩm. Thông thường chỉ vũ khí của thượng tiên mới có thể dung nhập thể nội. Còn một khối tinh thể dung nhập thể nội Tần Vũ chưa từng nghe nói. Nhưng mà hắn nghĩ đến việc xảy ra ban nãy, hắn biết hắn đã được hưởng lợi. Cực hạn huấn luyện để liên tục đột phá cực hạn thân thể. Bất quá mỗi lần đột phá thân thể, cơ nhục, xương cốt đều chịu áp lực rất lớn, đòi hỏi phải dùng nhiều phương pháp hồi phục. Trong quá khứ Tần Vũ sau khi cố gắng vượt qua cực hạn đến lúc không thể kiên trì được nữa thì cần phải ngâm ôn tuyền, xoa bóp bằng dược tửu chờ hồi phục lại từ từ. Thế mà có Cố Thanh Lưu thần kỳ này không cần lãng phí thời gian khôi phục, có thể liên tục đột phá cực hạn. Hơn nữa thanh tuyền dung nhập cơ nhục dường như còn tăng thêm năng lực của cơ nhục. Trời đã giúp ta, trời đã giúp ta. Tần Vũ nắm chặt bàn tay, trong mắt lóe quang mang lăng lệ ghê người. Lão thiên giúp đỡ ta rồi. Vốn dĩ để đạt tới cấp độ như Triệu Vân Hưng lão sư phải cần đến 5-6 năm. Có lưu tinh lệ ước chừng 2 năm là đủ. Trong mắt Tần Vũ lập lòe thưa ánh sáng hết sức kích động. Từ nhỏ đến lớn trong mắt phù vương, Tần Vũ không như đại ca, nhị ca. Đại ca dẫn binh đánh trận hơn nữa còn là tiên thiên cao thủ. Nhị ca tinh thông chính sự. Duy chỉ có lão tam hắn, đan điền thiên sinh vô pháp tích tụ nội lực là vô dụng nhất. Tuy vậy, lưu tinh lệ này lại là một bước ngoặt. Bước ngoặt cải biến vận mệnh. Phụ vương, con không phải là thứ vô dụng. Con không thể trốn tránh sau lưng mọi người để sống cho qua ngày. Con phải cho cha biết con cũng xuất sắc giống như đại ca và nhị ca. Trong lòng Tần Vũ thanh âm vang rồi, bây giờ hùng tâm hắn bốc cao vạn trượng. Tốt, bắt đầu huấn luyện. Tần Vũ lập tức tiếp tục bắt đầu cuộc tập luyện. Tập luyện điên cuồng, so với quá khứ còn điên cuồng hơn. Dù Triệu Vân Hưng tự mình đến nơi,